tôi không có lừa cậu kết hôn thật mà. Chương 26, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, 46, bản thân nhíu chặt chân mày. Cúi đầu suy tư, hắn cũng không phát hiện mình đã uống hết ly chuối tiêu say mà hắn ghét nhất. Bọn họ là bạn bè, cho nên hắn chưa từng suy xét tới khả năng này. Sau khi kết hôn, hình thức ở cùng nhau giữa hai người không hề thay đổi. Thành ra bản thân cũng không để ý việc thân phận đã thay đổi. Thật ra thì bọn họ cũng đã kết hôn rồi. Tổng tài lừa hắn kết hôn rồi, nhưng vẫn không có động tác tiếp theo. Đôi khi bản thân cũng không hiểu mạch não của tổng tài cho lắm nhưng mà rất đáng yêu. Cho nên, tại sao không thể, bản thân nghĩ là làm. Hắn kéo tổng tài qua. Hai người đối mặt với nhau. Hắn nhìn thẳng vào mắt tổng tài và nói. Nghe, nhưng hắn chợt thấy không có gì nói cho hay. Bèn dứt khoát hôn luôn. Lần này tới lượt tổng tài ngây ngốc. 48, hình như có gì đó sai sai phải không? Sáng hôm sau, tổng tài người ngủ chung giường với bạn thân. Hiếm khi xoắn suýt, nhưng còn chưa kịp nghĩ nhiều đã bị bạn thân kéo đi ăn sáng rồi tới công ty làm việc. Mặc dù chúng ta đã kết hôn nhưng cậu đừng có hòng tôi làm không công cho cậu. Hoàn chính văn, cách chương.